Trượt băng nghệ thuật càng thích hợp để tôi tham gia Thế vận hội. Chương 213, Thể năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Trương Giác sử dụng Caligula làm chủ đề trượt tự do, nhưng để thể hiện sự gợi cảm tốt hơn, mỗi lần trước khi vào trận là cậu sẽ tìm nghe Sexy Back của Justin Timberlake hai lần. Ghi chú, bài hát này cũng là giai điệu mở màn của Victoria's Secret 2006. Cũ nhưng đầy hấp dẫn. Nhưng để diễn dịch Caligula không chỉ có mỗi gợi cảm thôi. Bởi vì đối phương là một bạo quân thời La Mã cổ đại. Hắn điên cuồng, loạn thần kinh, bạo ngược, phóng túng dục vọng. Đây là một nhân vật lập thể. Cho nên diễn dịch có độ khó khá cao. Kể từ khi Trương Giác bắt đầu diễn dịch tiết mục này, cậu đã bày ra trước mắt người đời một mỹ nhân diêm dúa lẳng lơ. Phong cách trung tính thực chất là một phong cách rất ăn hình. Diễn ra được sự trẻ trung xinh đẹp nhưng không hề quái dị. Trái lại càng lộ rõ 10 phân xinh đẹp. Trương Giác cũng là ỷ vào nhan sắc của mình mới chơi được kiểu này. Đối với khán giả mà nói, Trương Giác đã mang đến cho họ một bữa tiệc thị giác tuyệt đẹp. Mỗi một khung hình hành động của người này không cần phải trau chuốt. Chính là một bức tranh đẹp đáng giá để sưu tầm. Lộ liễu mà cổ điển. Diêm dúa lẳng lơ mà cao quý. Chỉ nhìn phần mỹ lệ này thôi là tấm vé cũng đáng giá rồi. Vì để khoác lên mình bộ trang phục biểu diễn liền thể này, Trương Giác đã phải nỗ lực giảm cân trước khi mùa giải bắt đầu. Cho dù sau đó có thi đấu ăn hamburger nên hơi mập lên một chút, nhưng cũng rất nhanh thông qua điều tiết chế độ ăn uống mà ốm lại. Tỷ lệ eo mông của cậu cũng rất tốt. Thay bộ trang phục vào xong chính là eo con kiến và mông căng tròn. Bắt mắt vô cùng. Kể từ tiết mục quần ra hồi năm ngoái, đã có không ít người thích nhìn chằm chằm vào mông Trương Giác. Đến năm nay thì xu hướng này càng trở nên dữ dội hơn. Mạnh Hiểu Tang nhìn Trương Giác thi đấu, đôi mắt thực sự không nỡ chớp một lần nào. Chỉ cảm thấy trái tim của mình thật như si như say trước mông của đội trưởng Trương mất rồi. Cực phẩm quá mà. Chàng trai này thực sự là cực phẩm. Cậu đứng trên sân với một bộ trang phục như thế, giống như một con quái vật mê hoặc lòng người vậy. Lúc này, có người hâm mộ trượt băng không nhịn được hét lên thành tiếng. Hóa ra là khi đang nhảy 3A, Trương Giác lại lần nữa xuất hiện sai lầm. Trục tâm tiếp băng bị nghiêng. Cả người ở tại chỗ xoay một vòng mới điều chỉnh lại được trọng tâm cho tốt. Cô nhẹ giọng kêu lên. Ôi, sao chỗ này lại mắc sai lầm rồi? Rõ ràng trước mùa giải này, 3A luôn là bước nhảy ổn định nhất của đội trưởng Trương. Trừ khi lúc chấn thương tái phát, bằng không tuyệt đối sẽ không mắc sai lầm. So với tấm thép còn vững chắc đáng tin cậy hơn. Sao năm nay đã sụp mấy lần rồi? Có người hâm mộ trượt nghi hoặc, rõ ràng là cậu ấy nhảy cao hơn trước đây. Nhưng tại sao lại phạm sai lầm? Chỉ có một số người tinh mắt mới nhận ra có điều gì đó không đúng. Khi một vận động viên bình thường thực hiện một cú nhảy, đều là đúng lúc tiếp băng là vừa vặn xoay đủ số vòng. Số vòng ít hoặc nhiều đều sẽ ảnh hưởng đến chất lượng tiếp băng. Như Trương Giác là người có thể kiểm soát chính xác độ cao của bước nhảy 4 vòng. Thuộc tiếp người có bản lĩnh khống chế mạnh người. Cho nên tính ổn định của cậu khi nhảy đặc biệt cao. Nhưng trong mùa giải này, cú nhảy 3A của cậu không phải là quá cao thì chính là số vòng đi quá xa. Đây là biểu hiện cho việc mất kiểm soát khả năng xoay người của tuyển thủ. Thông thường phát sinh ở những thời điểm khi họ khiêu chiến cú nhảy cùng loại có độ khó cao hơn. Chẳng lẽ là cậu ấy đang khiêu chiến 4A sao? Cho nên mới dẫn đến việc 3A không ổn định. Dù tuổi tác đã cao, lão huấn luyện viên Bori hiếm khi đến hiện trường quan sát thi đấu nhíu mày. Nếu như là một tuyển thủ bình thường thì ông chắc sẽ không suy đoán như vậy. Bởi vì trong một mùa giải quan trọng như Olympic, Việc khiêu chiến kỹ thuật mới mà kỹ thuật có sai sót là một chuyện rất là mạo hiểm. Người bình thường sẽ không làm. Nhưng nếu như là Trương Giác, điều này là thực sự có thể xảy ra. Suy cho cùng, phong cách của người này chính tăng động bên trong tăng động mà. Trương Giác ở tại chỗ cũ xoay người một vòng cũng không hoảng loạn. Mà là lưu loát làm thêm một cú một lo. Sau đó là 3S. Tạo thành một cú nhảy có nhân. Xem như là làm phai mờ cú nhảy quá số vòng kia. Tiết mục quá mê hoặc lòng người đến mức hiện lên vẻ ma tính cuối cùng cũng kết thúc. Một cơn mưa thú bông cá sấu và siêu điệp viên heo rơi xuống. Nhờ phúc của Trương Giác, siêu điệp viên heo cũng được coi là vượt biên giới lao ra khỏi đất nước. Rất nhiều người hâm mộ trượt băng đều biết rằng trên thế giới có một bộ phim hoạt hình như siêu điệp viên heo. Trương Giác cúi người nghiêng mình chào khán giả. Ôm thú bông xuống sân băng. Lẻ lưỡi ngượng ngùng với ban huấn luyện. Xin lỗi, con mắc sai lầm rồi. Trương Tuấn Bảo khoác áo cho cậu. Không sao, con đã cố gắng hết sức rồi. Đối với rất nhiều vận động viên mà nói. Trong toàn bộ sự nghiệp có một lần O'Clean đã được coi là không tồi rồi. Loại tình huống chỉ có một lần nhảy quá số vòng trong toàn bộ màn trình diễn trượt tự do đã có thể được xếp vào màn trình diễn. Rất không chịu thua ké trong giải đấu. Cũng chính là Trương Giác luôn luôn đòi hỏi yêu cầu cao đối với bản thân. Nên mới có thể vì một sai lầm không nghiêm trọng mà xin lỗi các huấn luyện viên. Phải biết Trương Giác đã thực hiện 5 lần nhảy 4 vòng trong trượt tự do. Bố trí có độ khó cao như thế, cậu không chú ý đến biểu cảm và kỹ thuật, mà còn hoàn hảo hoàn thành hết các cú nhảy 4 vòng. Xoay tròn cùng trượt cũng hoàn toàn không kéo chân sau, và còn những bước liên tiếp ở giữa tiết mục càng thêm khiến người ta thêm phấn khích. Một màn trình diễn như vậy, cho dù đặt trong giải đấu nào đều là một tác phẩm đủ để đoạt giải quán quân. Người này á, cũng là bởi vì khả năng chống chịu áp lực rất mạnh cho nên mới bày ra vẻ thoải mái trên sân đấu. Nhưng trên thực yêu cầu của cậu đối với bản thân vẫn luôn nghiêm khắc đến đáng sợ. Mạnh Hiểu Tang đứng bên cạnh lắng nghe cuộc trò chuyện của họ. Trong lòng yên lặng suy nghĩ. Thực ra đội trưởng Trương là một người ẩn giấu chủ nghĩa hoàn mỹ. Cậu không chỉ chú ý từng ly từng tí đến việc sáng tác tiết mục khiến cho nhiều biên đạo muốn gục ngã. Mà cậu còn khắc khe với bản thân hơn cả những người khác. Hiện tại kỷ lục thế giới về trượt tự do vẫn là 224.13 mà Ilya đã tạo ra vào giải vô địch thế giới mùa trước. Trương Giác không thể O'Clean tiết mục. Sự tình đoạt lại kỷ lục lại một lần nữa tuyên cáo thất bại. Nhưng mà nhóm trọng tài lần này cũng không quá chó, mà là cho Trương Giác số điểm 221.67. Xem như là một số điểm đẹp. Tổng điểm 333.02. Ilya liếc cậu một cái. Lắc đầu thở dài. Người này coi như không bùng nổ thì cũng sẽ không bao giờ sụp đổ. Không hổ là chàng trai có tính ổn định nhất trên thế giới. Hy vọng cậu ta mắc sai lầm rồi mình nhặt về một món hời là chuyện không thể nào. Cách duy nhất để đối kháng với Trương Giác chính là biểu hiện tốt hơn đối phương. Phải liều mạng thì mới có một tia hy vọng chiến thắng. Hayato Terakami lắc lắc cánh tay. Hít sâu một cái. Lên sân băng. Tiết mục trượt tự do của hắn là Piano Sonata in G Major của Schubert. Một khúc dương cầm thanh lịch và nhẹ nhàng. Phong cách vị tiên nam của Hayato năm nay không chỉ xuất hiện trong bài thi ngắn. Ngay cả tự do trượt cũng thế. Hắn mặc một bộ trang phục thuần trắng. Phía trên điểm xuyến bằng những ngôi sao xanh. So với bài thi ngắn thì ít đi một chút mơ mộng. Nhưng lại tăng thêm một phần phiêu giật xuất trần. Ngoài ra, sự lựa chọn của hắn là Piano Sonata in G Major là phiên bản do nghệ sĩ piano cổ điển vĩ đại nhất thế kỷ 20 Brendel trình diễn. Tạo hình cùng ca khúc đều là thượng thừa. Điểm nghệ thuật chắc chắn sẽ không thấp. Trương Giác đã so tài xong, hiện tại nắm giữ số điểm vị thứ nhất. Lúc này đang ngồi trên hàng ghế của tuyển thủ, yên lặng nhìn chằm chằm vào màn trình diễn của Hayato. Hayato không hổ danh là vận động viên trượt băng nghệ thuật diễn giải âm nhạc cổ điển giỏi nhất thế kỷ 21. Từng đường trượt mềm mại nhẵn nhụi như trên mặt nước. Phối hợp với ca khúc này, vẻ đẹp hoàn toàn không thua gì Caligula của cậu. Chỉ là phong cách khác nha mà thôi. Trương Giác khi diễn dịch Caligula đã lật qua không ít quyển sách về cách biểu diễn. Cậu đã tập trung vào việc tham khảo cách diễn xuất điên cuồng và thần kinh của người đẹp nước Pháp Adjani trong bộ phim Possession. Cậu đã không chút khách khí đưa yếu tố sexy vào trong tiết mục. Sự kích thích thị giác là tuyệt đối đầy đủ. Nhưng sau khi ăn một món còn kích thích hơn món lẩu ở Sơn Thành. Tiết mục này của Hayato càng giống như một tách trà thảo mộc nhẹ nhàng khoang khoái hơn. Nhiệt độ vừa vặn lại duy trì sự ấm áp, uống vào lại càng thấm ruột thấm gan. Không nghi ngờ chút nào, tại mùa giải Olympic này, Hayato cũng thật sự quyết tâm cho ra một tác phẩm được xưng là kinh điển. Chiba Takeshi ngồi bên cạnh Trương Giá, nói với cậu, Tama, Senpai, có vẻ như mỗi khi đến kỳ thế vận hội thì lại càng xuất hiện nhiều tác phẩm kinh điển hơn. Tiết mục trượt tự do của anh và Vasily Senpai tại thế vận hội mùa đông Sochi là đủ để được khắc ghi vào các tác phẩm lịch sử môn trượt băng nghệ thuật. Năm nay lại một lần nữa diễn ra, nhưng số lượng người đối kháng với anh lại càng nhiều hơn. Tác phẩm kinh điển cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Arthur phụ họa, đúng vậy. 4 năm trước khi những người hâm mộ trượt băng bình chọn top 10 tiết mục trượt băng nghệ thuật kinh điển nhất thế kỷ 21 thì đã tranh luận không dứt. Rất nhiều cư dân mạng suýt chút nữa là hẹn nhau tổ chức offline. Bây giờ nếu như muốn đánh giá lại 10 tiết mục trượt băng nghệ thuật kinh điển, chắc chắn sẽ càng có nhiều hơn những trận chiến offline. Một hạng mục có càng nhiều vương giả, tiết mục kinh điển càng nhiều. Sau đó cư dân mạng thích xếp hạng nhiều thứ khác nhau cũng sẽ bởi vậy mà ầm ĩ lên. Cũng coi như là một cảnh tượng bùng nổ của một hạng mục. Những người ngồi trong khu vực nghỉ ngơi đều là những người đã kết thúc trận đấu. Ngoại trừ kêu dần, người đã ấn định ở vị trí thứ nhất đếm ngược đang chán nản. 3 người khác đều đang thoải mái xem thi đấu, trò chuyện vui vẻ. Hayato cũng là bố trí 5 lần nhảy 4 vòng. Nhưng mà hắn cũng không thể ô clean. Dù sao thì thể lực của hắn không bằng Trương Giác. Nửa sau xuất hiện sai lầm là chuyện hoàn toàn nằm trong dự liệu. Hắn cũng rất bình tĩnh. Chờ đợi điểm số được đưa ra. Tổng điểm 332.90. Xếp sau Trương Giác với số điểm không thấp hơn bao nhiêu. Lần này, bất kể là Ilya, người xếp thứ nhất trong bài thi ngắn có bùng nổ hay không. Chiếc bục lĩnh thưởng của Trương Giác và Hayato Terakami cũng đã được định sẵn. Arthur, Chiba Takeshi và Keuzen bắt tay với 2 vị tiền bối. Cảm thán các người quả nhiên rất khó đối phó. Mặc dù lần này chúng tôi không thể bước lên bục lĩnh thưởng, nhưng chúng tôi sẽ không từ bỏ việc khiêu chiến. 2 vị tiền bối khẽ mỉm cười, dùng biểu tình thân mật trả lời. Yên tâm, các tiền bối này vẫn còn có thể trụ vững rất lâu. Mấy đứa vẫn còn nhiều cơ hội khiêu chiến tụi này nha. Bọn hậu bối, lúc này, Ilya còn chưa thi đấu trở thành người chịu nhiều áp lực nhất. Vasily nhìn Ilya, thở dài. Thế nào? Vẻ mặt Ilya trầm ổn sửa sang lại ống tay áo. Hóa ra đây chính là tư vị mà Trương đã từng trải qua. Trước đây người luôn giành vị thứ nhất bài thi ngắn là Trương Giác. Người ra trận cuối cùng trong trượt tự do cũng là cậu ấy. Vào lúc mà những người khác đã so tài xong, người ta thi đấu hỏng, Trương Giác thì càng phải phát huy ổn định, miễn cho đánh mất chiến thắng hiếm hoi. Nếu như người khác trượt thật tốt, là người đứng thứ nhất trong bài thi ngắn, cậu không thể biểu hiện kéo chân sau để những người khác chiếm hời. Dù sao thì đây là một vị trí ra trận đòi hỏi người đó phải có một trái tim lớn. Đặc biệt là trận chung kết Grand Prix của năm Olympic, hay còn gọi là cánh gió thời tiết. Olympic, thắng trận này, bạn sẽ được coi là ứng cử viên thuận lợi nhất cho sự cạnh tranh chức vô địch Olympic. Ilya không muốn thua, cũng may bây giờ hắn cũng đã rèn luyện được tâm lý tuyệt vời của mình trong mọi trận đấu lớn. Cũng sẽ không bao giờ vì áp lực quá lớn mà mắc sai lầm. Hắn hít một hơi thật sâu. Bản nhạc trượt băng tự do của hắn được lấy cảm hứng từ tập đầu tiên của Mèo và Chuột. Trong tập đó, mèo Tom đã từng bay lên trời để rượt đuổi Jerry. Mà đoạn nhạc nền đó chính lựa chọn trượt tự do của cậu Gorgeous Van của Chopin. Vốn dĩ đây là một làn điệu rất nhẹ nhàng. Nhưng do là bản phối nhạc cho Mèo và Chuột nên ca khúc này đã mang bối cảnh dí dỏm khôi hài. Nhưng lại không làm mất đi sự thanh lịch tao nhã của âm nhạc cổ điển. Thân là một người của dân tộc Mao, những người đã tìm thấy phong cách của riêng mình và có tế bào nghệ thuật bùng nổ. Sự ăn ý giữa Ilya và ca khúc này đã lên tới 120. Hắn hít sâu một hơi thật sâu. Giống như Trương Giác và Hayato, hắn đã hoàn thành một tiết mục với bố trí 5 lần nhảy 4 vòng. Dĩ nhiên, hắn cũng mắc sai lầm một chút vào nửa sau của tiết mục. Cuối cùng lấy được 225 điểm, bởi vì bài thi ngắn của hắn cao hơn Trương Giác 3 điểm. Cho nên hắn đã thành công vượt qua Trương Giác một chút về tổng điểm. Trương Giác nhìn thấy kết quả này, thở dài, ôi trời, là huy chương màu bạc à. Xem ra muốn lấy được huy chương màu vàng ở giải đấu hạng A phải chờ đến Thế vận hội thôi. Câu nói này nghênh đón những cái liếc mắt của những người bên cạnh. Bao gồm cả cái nhìn chết chóc của Hayato Terakami. Cái tên này rõ ràng mới vứt bỏ huy chương vàng vì sai lầm 3A. Vậy mà lại mang dáng dấp của một người tự tin lấy được huy chương vàng Olympic. Thiệt là khiến người ta bội phục tâm lý của cậu ta mà. Hắn đã quá quen với dáng vẻ này của Trương Giác. Cuối cùng cũng chỉ là bất đắc dĩ thở dài. Cậu đó, trước mắt đừng có mà khua môi múa mép. Đến đấu trường Olympic rồi chờ xem. Trương Giác cũng cụng một quyền với hắn. Há, trước đó, cậu và cây cô đều phải cẩn thận nha. Cũng đừng có mà mài mòn thanh máu trước trận quan trọng nhất đó. Cậu liếc mặt nhìn cánh tay Hayato đầy ẩn ý. Trong mùa giải nghỉ ngơi, Hayato Terakami cũng truyền ra tin tức vì bị ngã khi nảy 4LZ mà bị chật khớp cánh tay. Nghe đầu trong quá trình vật lý trị liệu đã ăn rất nhiều vị đắng. Hayato Terakami nheo mắt lại. So với tớ, trước mắt cậu nên lo lắng cho bản thân đi. Hắn liếc mắt nhìn sắc mặt Trương Giác. Thể năng của cậu không còn tốt như trước nữa nha. Người khác với tuổi tác tăng lên thì thể năng sẽ dần giảm xuống. Cậu mới có 20 mà đã bắt đầu già rồi sao? Hai vị tiền bối đấu khẩu với nhau trong khu vực nghỉ ngơi. Ba vãn bối A Thơ, Chiba Takeshi và Kêu Dần không dám chen vào. Ilya cực khô chăm bề lấy được huy chương vàng cũng không kịp vui mừng. Nhìn chằm chằm bên này. Quay đầu hỏi Vasily, bọn họ đang nói cái gì thế? Tại sao tán gẫu mà không gọi em qua góp chung? Vasily cùng Boris sững người. Dồn dập lộ ra biểu tình không nói. Thằng nhóc con là gà bởi vì bạn bè không rủ cùng nhau đi chơi mà trở nên mất mát sao? Sau đó Ilya lại hỏi, bọn họ đang nói chuyện gì thế? Katerina đứng bên cạnh nháy mắt mấy cái. Đột ngột đáp, tớ nghe cây cô nói, gần đây Hayato đang đọc một cuốn sách do Trương Giác giới thiệu. Hình như có tên là 50 sắc thái. Vasily, 50 sắc thái là cái gì? Boris, không biết, thầy chưa bao giờ nghe nói tới cuốn sách này. Nếu không thì lúc trở về tìm hiểu một chút. Hai vị huấn luyện viên trượt băng nghệ thuật nổi tiếng nghĩ như thế. Âm thầm ghi nhớ chuyện này. Cách chương.